Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tiếp tế bình đài. Bốn người đi theo, rất nhanh là đến một ngọn núi dưới chân núi. Ngọn núi này có chừng hơn 1000 mét cao. Dưới chân núi có song song bốn cái sơn đạo thang đá đi thông đỉnh núi. Sơn đạo thang đá một bên có rất sáng ánh đèn, một mực trùng điệp đến đỉnh núi. Đem cả ngọn núi chiếu rất sáng. Không cần phải lo lắng ban đêm không nhìn thấy sơn đạo thang đá tình huống xuất hiện. Sơn đạo thang đá cửa vào tiêu bài lên phân biệt viết số thứ tự cùng với danh xưng. 1. Dê đạo. 2. Thỏ đạo. 3. Lộc đạo cùng 4. Rồng đạo. Dê đạo mỗi một cấp thềm đá thấp nhất chỉ có 15 cm. Thỏ đạo mỗi một cấp thềm đá là 20 cm. Lộc đạo thềm đá mỗi một cấp có 25 cm. Rồng đạo cao nhất, mỗi một cấp thềm đá đạt tới 30 cm. Mời nơi tay cơ trung tuyển chọn các ngươi thứ 9 hạng nhiệm vụ muốn khiêu chiến độ khó. Máy bay, không người tuyên bố một tiếng. Cùng lúc đó, bốn người trong điện thoại di động đều bắn ra độ khó của nhiệm vụ lựa chọn. Bốn người rất nhanh thì tất cả đều hoàn thành lựa chọn. Bốn vị toàn đều lựa chọn dễ dàng. Cho nên các ngươi bốn vị đem cùng nhau tiến hành thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Máy bay không? Người tiếp tục tuyên bố. Thẩm Lạc, Hắc Tâm Thỏ, ngươi sẽ không muốn thử một chút khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ sao? Thánh Mẫu Lang nhưng là mỗi lần đều lựa chọn khó khăn cấp bậc A. Ngươi không phải nói ngươi là trên thế giới thông minh nhất con thỏ chết sao? Có bản lãnh khiêu chiến khó khăn cấp bậc A. Trầm Long đối với Thẩm Lạc đủ loại giễu cợt cùng khích tướng. Chỉ cần bảo trì tại trước 10 là có thể vào chung kết quyết tái rồi. Ta tại sao phải khiêu chiến khó khăn cấp bậc? Người nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau ngốc? Thẩm Lạc không phản đối. Chính là kinh sợ. Không nên nói dối. Ngụy biện chính là trột dạ. Trầm Long tiếp tục giễu cợt cùng khích tướng. Cùng kém thông minh người không có biện pháp trao đổi. Thẩm Lạc lắc đầu một cái. Hắc Tâm Thỏ, ngươi không chết trời đất không tha. Thỏ phải chết. Trầm Long hung tợn nguyền rủa. Lúc trước bị Thẩm Lạc đẩy xuống thiên kiều té chết cá mặn bánh bích quy tên là Trầm Nhàn. Cũng là trung tâm nghiên cứu học sinh. Một mực thầm mến Trầm Long. Trong ngày thường đối với Trầm Long chiếu cố có thừa. Mặc dù Trầm Long không có ý định cùng Trầm Nhàn chung một chỗ. Nhưng loại trừ Trầm Nhàn, trên đời này không có người đối với hắn tốt như vậy qua. Trầm Nhàn chết để cho Trầm Long rất thương tâm. Trầm Long rất muốn là Trầm Nhàn báo thù. Đáng tiếc Thẩm Lạc chính là không chịu khiêu chiến khó khăn cấp bậc. Không chủ động muốn chết. Hắn cố ý dùng ngôn ngữ giễu cợt khích tướng cũng không hiệu quả gì. Mời mỗi người lựa chọn một cái sơn đạo thang đá. Đối đãi với ta phát lệnh sau đó theo sơn đạo thang đá leo lên. Trong vòng 1 giờ cần phải leo đến đỉnh núi. Hơn nữa nói cho đúng ra chỗ ở mình sơn đạo thang đá tổng cộng có bao nhiêu cấp nấc thang mới tính. Khiêu chiến thành công. Máy bay không người tuyên bố mọi người thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến quy tắc. Hỷ Dương Dương lựa chọn số 1 dê đạo. Nai Con Tinh Khiết Tử lựa chọn số 3 lộc đạo. Thẩm Lạc đang muốn lựa chọn số 2 thỏ đạo. Nhưng là bị Trầm Long xông lại trước cho chiếm đoạt. Tới trước tới sau. Thỏ phải chết. Cho nên ngươi chọn 4 đạo. Trầm Long gắng sức lấy miệng làm một vẻ mặt để cho Thẩm Lạc lăn đi số 4. Rồng đạo, Thẩm Lạc cũng không nói gì. Xoay người đi số 4 rồng đạo. Nhiệm vụ bắt đầu. Leo lên đi. Chúc mọi người khỏe vận. Máy bay không người thấy 4 người chuẩn bị xong. Vì vậy tuyên bố một tiếng. 4 người vội vàng theo sơn đạo thềm đá hướng trên núi leo đi. Mặc dù là 4 cái sơn đạo thềm đá. Nhưng 4 cái sơn đạo thềm đá ở giữa cũng không có cách chặn vật. Mỗi người đều có thể rất rõ ràng nhìn đến những người khác leo đến sơn đạo địa phương nào. Leo núi rất tiêu hao thể lực. Tốt tại bình đài rất thân thiết mà cách mỗi 200 cấp trái phải. Liền xây dựng một cái tiếp tế bình đài. Tiếp tế trên bình đài có bàn đá ghế đá. Trên bàn đá bày đặt bánh bao. Nước suối những vật này. Để cho bọn họ đang khiêu chiến trên đường tùy thời có thể được đến lượng nước cùng năng lượng bổ sung, thậm chí còn có thể tại trên ghế đá ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi. chờ thể lực khôi phục lại tiếp tục leo lên. Dê đạo đơn cấp thềm đá thấp nhất, thềm đá số lượng nhiều nhất, tiếp tế bình đài cũng nhiều nhất. Rồng đạo đơn cấp thềm đá cao nhất, thềm đá số lượng ít nhất, tiếp tế bình đài cũng so với dê đạo thiếu mất một nửa. Một giờ leo lên hơn 1000 mét sơn đỉnh núi. Đối với bình thường không thế nào rèn luyện người bình thường tới nói là một kiện rất khó hoàn thành khiêu chiến. Bất quá có thể tới thứ 9 hạng khiêu chiến nhiệm vụ hoạt náo viên. Trước mặt ít nhiều gì đều trải qua một ít khảo nghiệm thể lực, sức chịu đựng khiêu chiến hạng mục. Tại thể lực, sức chịu đựng phương diện vẫn có nhất định bảo đảm. Phái nam tại lực bộc phát lên rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nhiệm vụ bắt đầu không bao lâu. Trầm Long, Hỷ Dương Dương hai gã nhân vật nam chính truyền bá liền đem hai gã nữ chủ bá kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Bất quá Thẩm Lạc, Nai Con Tinh Khiết Tử cũng không có lộ ra nổi giận. Các nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Không để cho hai gã nhân vật nam chính truyền bá đem các nàng kéo ra xa hơn. Cùng người bình thường leo núi không giống nhau. Bọn họ lần này khiêu chiến, không chỉ là muốn leo đến đỉnh núi, còn muốn tùy thời số rõ ràng bản thân bò bao nhiêu cấp nấc thang. Một khi số sai hoặc nhớ lầm, tương đương với chỉnh chuyến đường núi đều bạch bò. Này cho khiêu chiến nhân viên quá mức gánh nặng trong lòng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một cái quy luật. Đó chính là sơn đạo một bên tiếp tế bình đài vị trí phi thường chính xác. Đều là cách mỗi 200 cấp nấc thang một cái. Bọn họ chỉ cần tại mỗi một tiếp tế bình đài ở giữa bảo đảm chính mình không có số sai. Bảo đảm bình đài không có lợi dụng bọn họ tư duy theo quán tính hãm hại bọn hắn. Liền có thể lợi dụng tiếp tế bình đài tới cường hóa trí nhớ chính mình tổng cộng bò qua bao nhiêu cấp nấc thang. Không biết này có tính hay không là cuộc khiêu chiến này thì bình đài trên quy tắc bác. Bình đài không có ngu như vậy. Đại khái dẫn đầu là cố ý bày cạm bẫy chứ. Trước mặt nấc thang rất chính xác. Phía sau nấc thang đột nhiên mang đến không chính xác. Để cho bọn họ bất chi bất giác thua hết khiêu chiến. Bọn họ thứ 9 hạng khiêu chiến cũng quá dễ dàng chứ. Dương Nhị nhìn trước mặt thu hình rõ ràng khiêu chiến nội dung bên trong. Không nhịn được nhổ nước bọt. Đúng a, chúng ta khiêu chiến nhiệm vụ đều khó khăn như vậy. Bọn họ như thế dễ dàng như vậy. Tiếu Y Y cũng cảm giác rất không công bình. Vẫn tốt chứ. Đối với thể lực, sức chịu đựng không tốt người mà nói. Nhiệm vụ này vẫn là khó khăn. Trong vòng một giờ thể lực không đủ để leo lên. Như thế cũng không thể hoàn thành khiêu chiến. Trần Vũ Thử giải thích. Nếu như nhiệm vụ này lựa chọn khó khăn cấp bậc hội là dạng gì đây? Lý Lăng chú ý điểm nhưng là cùng những người khác có chút không quá giống nhau. Hiện tại Lý Lăng chỉ có hoàn thành khó khăn cấp bậc nhiệm vụ khiêu chiến. Mới có thể thu được tự do thuộc tính điểm. Một điểm tự do thuộc tính. Liền có thể đem hạng nhất nguyên bản một chút đều không biết kỹ năng cho tăng lên tới LV1. Mặc dù sẽ hao phí sinh mạng. Nhưng Lý Lăng cũng muốn thông, nhân sinh ngắn ngủi vài chục năm, nếu như hắn nguyên bản có thể sống đến 80 tuổi mà nói. Kể từ bây giờ tính lên còn có 55 niên có thể sống. Cùng nó vô tri vô giác sống 55 niên, không bằng rất đặc sắc mà sống thêm 20 năm. Như vậy trải qua, hắn thì có 35 niên, cũng chính là ước chừng 10.000 hơn 2.700 thiên có thể dùng đến thêm điểm. Đủ thêm 127 điểm tự do thuộc tính rồi. Nhiều như vậy tự do thuộc tính điểm. Toàn bộ hối đoái thành LV một kỹ năng mới. Hắn không sai biệt lắm có thể trở thành một cái toàn năng rồi. Đương nhiên, không cần phải loạn điểm. Vẫn là tập trung phát triển đối với sinh tồn. Kiếm tiền hữu dụng nhất một ít kỹ năng sẽ tốt hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.